Thế giới bận rộn, tâm trí hỗn loạn, vì sao bạn mãi chưa kiếm được tiền? Mỗi sáng, điều đầu tiên bạn làm là gì? Cầm điện thoại, lướt qua tin nhắn, xem thông báo, check email, vô tình bấm vào một video TikTok, rồi thêm một cái nữa, và bỗng chốc một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bạn cảm thấy bận rộn, nhưng có thực sự bận rộn? Bạn chạy đua với thời gian, cảm thấy kiệt sức, nhưng cuối ngày nhìn lại, không hoàn thành được điều gì đáng kể. Mục tiêu vẫn chỉ nằm trên giấy, ý tưởng tuyệt vời nhưng chưa bao giờ thực hiện. Bạn không hề lười biếng, bạn chỉ đang bị dẫn dắt bởi những thứ không quan trọng. Và điều đáng sợ nhất, bạn có thể sẽ sống cả đời như vậy mà không hề nhận ra. Bạn đang thực sự kiểm soát cuộc sống hay đang để thế giới kiểm soát bạn? Bạn nghĩ mình đang lựa chọn, nhưng thực tế là bạn đang bị thao túng. Mạng xã hội không miễn phí, bạn chính là sản phẩm. Nội dung trên mạng xã hội được thiết kế để giữ bạn càng lâu càng tốt. Các công ty công nghệ kiếm tiền từ sự mất tập trung của bạn. Bạn muốn học một kỹ năng mới, nhưng thay vì dành 30 phút để học, bạn lướt mạng xã hội trong 3 giờ. Bạn muốn có một nguồn thu nhập mới, nhưng thay vì hành động, bạn chỉ đọc về thành công của người khác. Bạn không thiếu thời gian, bạn chỉ đang lãng phí nó. 7. Phân tâm. Kẻ đánh cắp tương lai của bạn. Hãy dừng lại một chút và tự hỏi, bạn đã thực sự điều khiển cuộc sống của mình hay đang bị dẫn dắt bởi những cám dỗ vô hình? Mạng xã hội, tin tức, giải trí, chúng đều được thiết kế để đánh cắp sự tập trung của bạn. Hàng triệu người thông minh nhất thế giới đang làm việc không ngừng nghỉ để giữ bạn ở lại trong những vòng xoáy đó càng lâu càng tốt. Họ biết cách khiến bạn bấm vào một video nữa, mở một tab nữa, kéo xuống thêm một lần nữa. Họ không cần đánh cắp tiền của bạn, họ đánh cắp thứ còn giá trị hơn, thời gian và sự tập trung của bạn. Bạn không hề lười biếng, bạn chỉ đang bị thao túng. Bạn nghĩ rằng bạn đang kiểm soát cuộc sống của mình, nhưng thực tế, bạn đang để những thứ vô nghĩa kiểm soát bạn. Bạn định dành 30 phút để học một kỹ năng mới, nhưng cuối cùng, bạn lãng phí hàng giờ cho những thứ vô ích. Bạn có hàng tá ý tưởng tuyệt vời, nhưng bạn không thực hiện nổi một thứ nào đến cùng. Bạn có một danh sách dài những việc cần làm, nhưng cuối ngày, chẳng có gì thực sự được hoàn thành. Đây chính là lý do vì sao bạn mãi chưa thành công. Bạn không thiếu thời gian, bạn không thiếu ý tưởng, bạn không thiếu tiềm năng. Bạn chỉ đang bị kéo theo những điều không quan trọng. Chìa khóa thành công không phải là làm nhiều hơn, mà là làm đúng việc. Bạn có từng nhận thấy rằng những người thành công nhất thế giới không bao giờ chạy theo mọi thứ cùng lúc? Mark Zuckerberg chỉ mặc một kiểu áo mỗi ngày để không lãng phí năng lượng vào những quyết định nhỏ nhất. Steve Jobs từ chối hàng trăm dự án để dành tâm huyết trọn vẹn cho Apple. Warren Buffett không chạy theo những khoản đầu tư nóng hổi, mà chỉ tập trung vào những thứ ông thực sự hiểu rõ. Bí mật của họ rất đơn giản. Họ tối giản cuộc sống. Họ loại bỏ những thứ không quan trọng. Họ tập trung toàn bộ năng lượng vào những điều thực sự mang lại giá trị. Vấn đề của bạn không phải là bạn không đủ giỏi. Vấn đề là bạn đang dành quá nhiều năng lượng cho những thứ không giúp bạn thành công. Thay vì cố gắng làm tất cả mọi thứ, hãy chọn một thứ quan trọng nhất và làm nó xuất sắc. Bạn đã sẵn sàng giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình chưa? Bài viết này không chỉ giúp bạn hiểu vì sao bạn đang bị mắc kẹt, mà còn hướng dẫn bạn một hệ thống thực tế để loại bỏ những yếu tố gây sao nhãng, học cách tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất, quản lý cảm xúc để không bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhất, xây dựng tư duy tối giản giúp bạn thành công trong sự nghiệp, tài chính và cuộc sống. Hành trình này không dành cho những ai yếu đuối, nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để thay đổi, bạn sẽ có thể đạt được những điều mà trước nay bạn nghĩ là không thể. Bước tiếp theo, hãy cùng khám phá những nguyên nhân thực sự khiến bạn thất bại trong chương tiếp theo. Chương 1. Nguyên nhân thực sự khiến bạn thất bại. 1. Bạn không thiếu thời gian. Bạn đang lãng phí nó. Hãy thử nhớ lại ngày hôm qua của bạn. Bạn đã dành bao nhiêu thời gian để làm những việc thực sự quan trọng? Bạn đã hoàn thành bao nhiêu mục tiêu bạn tự đặt ra? Bạn có cảm thấy mình thực sự tiến bộ hơn một ngày trước đó? Nếu câu trả lời là không, thì bạn không đơn độc. Chúng ta thường ảo tưởng rằng mình không có đủ thời gian, nhưng sự thật không phải vậy. Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày, nhưng một số người tạo dựng được cả đế chế, trong khi số khác chỉ vật lộn để sống sót. Vấn đề không nằm ở thời gian, vấn đề nằm ở cách bạn sử dụng nó. 2. Ảo tưởng bạn rộn. Cái bẫy khiến bạn mặc kết cả đời. Nhiều người nghĩ rằng càng làm nhiều, càng bận rộn thì càng thành công. Nhưng đây là một sai lầm nguy hiểm. Bạn dành hàng giờ trả lời email, nhưng cuối cùng chẳng có gì thực sự tiến triển. Bạn họp hành liên tục, nhưng sau đó vẫn loay hoay với công việc. Bạn viết danh sách dài những việc cần làm, nhưng hầu hết chúng chẳng thực sự quan trọng. Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả. Những người thành công không làm nhiều việc hơn bạn. Họ làm ít hơn, nhưng có tác động lớn hơn. Họ không dành cả ngày để trả lời tin nhắn. Họ không bị cuốn vào những cuộc họp vô nghĩa. Họ không chạy theo hàng chục mục tiêu nhỏ lẻ. Họ biết rằng chìa khóa của thành công không phải là làm nhiều hơn, mà là làm đúng việc. Bạn đang làm việc hay chỉ đang giết thời gian? 3. Hội chứng tê liệt quyết định. Tại sao bạn càng có nhiều cơ hội, bạn càng thất bại? Bạn đã từng đứng trước quá nhiều lựa chọn và cuối cùng không chọn gì cả chưa? Đây gọi là decision paralysis, hội chứng tê liệt quyết định. Thế giới hiện đại đầy ắp cơ hội, nhưng cũng chính điều đó lại trở thành bẫy. Bạn muốn khởi nghiệp, có hàng trăm mô hình kinh doanh. Bạn muốn đầu tư, có cổ phiếu, crypto, bất động sản. Bạn muốn học thêm kỹ năng mới, có hàng triệu khóa học online. Kết quả, bạn không biết bắt đầu từ đâu, liên tục thay đổi mục tiêu và cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Quá nhiều lựa chọn không giúp bạn thành công. Nó khiến bạn trì hoãn. Những người thành công hiểu rằng họ không thể làm mọi thứ cùng lúc. Vì vậy, họ cắt bỏ tất cả những thứ không quan trọng và tập trung toàn bộ sức mạnh vào một mục tiêu duy nhất. Bạn có thể làm 100 thứ tầm thường hoặc một thứ xuất sắc. Hãy chọn một. 4. Định luật Pareto. 80% kết quả đến từ 20% nỗ lực. Có một nguyên tắc mà mọi người thành công đều áp dụng. Luật Pareto 80-20. 80% kết quả đến từ 20% hành động. 80% thời gian của bạn có thể chỉ đang dành cho những thứ không thực sự mang lại giá trị. 20% việc bạn làm có thể mang lại 80% thành công. Bạn cần tìm ra 20% đó và tập trung vào nó. Ví dụ thực tế, trong kinh doanh, 80% doanh thu thường đến từ 20% khách hàng. Trong học tập, 20% kiến thức quan trọng có thể giúp bạn vượt xa 80% người khác. Trong cuộc sống, 20% quyết định bạn đưa ra có thể ảnh hưởng đến 80% tương lai của bạn. Nếu bạn không biết đâu là 20% quan trọng nhất của mình, bạn đang lãng phí 80% cuộc đời. 5. Chứng minh bằng thực tế. Những người thành công hiểu rất rõ điều này. Elon Musk không điều hành hàng chục công ty cùng lúc. Ông chỉ tập trung vào Tesla and SpaceX. Jeff Bezos không bán mọi thứ ngay từ đầu. Ông chỉ tập trung vào sách rồi mới mở rộng. Steve Jobs khi quay lại Apple đã loại bỏ 70% sản phẩm để chỉ tập trung vào một số ít sản phẩm chiến lược. Họ không chạy theo tất cả các cơ hội. Họ chỉ chọn một con đường và đi đến tận cùng. Bạn có dám làm vậy không? Hay bạn vẫn sẽ tiếp tục chạy theo hàng trăm thứ vô nghĩa? 6. Giải pháp. Bạn cần loại bỏ 80% những điều không quan trọng ngay hôm nay. Nếu bạn cứ tiếp tục làm những gì bạn đang làm, bạn sẽ vẫn ở nguyên vị trí hiện tại. Nhưng nếu bạn cắt bỏ những thứ không quan trọng, bạn có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Bước 1. Viết ra tất cả những việc bạn làm mỗi ngày. Bước 2. Xác định 20% việc mang lại giá trị lớn nhất. Bước 3. Cắt giảm 80% những thứ còn lại. Ví dụ, nếu 80% thời gian của bạn đang dành cho mạng xã hội, hãy cắt giảm. Nếu 80% công việc của bạn không mang lại kết quả, hãy loại bỏ. Nếu 80% các mối quan hệ không thực sự có ý nghĩa, hãy giữ khoảng cách. Thành công không phải là làm thêm. Thành công là loại bỏ những thứ không cần thiết. 7. Hãy ra quyết định. Ngay lúc này, bạn có hai lựa chọn. 1. Tiếp tục sống như hiện tại, để thời gian trôi qua mà không đạt được gì đáng kể. 2. Bắt đầu cắt giảm những thứ vô nghĩa, tập trung vào điều quan trọng nhất và biến cuộc đời bạn thành một kiệt tác. Bạn sẽ chọn gì? Chương tiếp theo sẽ giúp bạn khám phá cách để tập trung tối đa vào những thứ quan trọng nhất và đạt được thành công vượt trội. Đừng bỏ lỡ. Chương 2. Nghệ thuật tối giản giúp bạn đạt được nhiều hơn với ít hơn. 1. Bạn đang bị trói buộc bởi sự quá tải. Mỗi ngày, bạn thức dậy với hàng trăm quyết định phải đưa ra. Mặc gì hôm nay? Ăn gì cho bữa sáng? Làm việc gì trước tiên? Trả lời email nào trước? Có nên đi tập gym hay không? Tất cả những quyết định này tiêu tốn năng lượng tinh thần của bạn. Và đó là lý do vì sao bạn cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi ngày vừa bắt đầu. Bộ não của bạn không có khả năng xử lý vô số quyết định mỗi ngày mà vẫn duy trì hiệu suất cao. Đây chính là lý do vì sao những người thành công luôn áp dụng nguyên tắc tối giản. Họ loại bỏ những quyết định không quan trọng để tập trung toàn bộ năng lượng vào điều thực sự có giá trị. Câu hỏi dành cho bạn: bạn có đang dành quá nhiều thời gian vào những thứ nhỏ nhất thay vì những mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời không? Nếu câu trả lời là có, bạn cần áp dụng nghệ thuật tối giản ngay hôm nay. 2. Tại sao tối giản lại là chìa khóa thành công? Hãy nhìn vào những người thành công nhất thế giới. Mark Zuckerberg chỉ mặc một kiểu áo duy nhất mỗi ngày để không lãng phí thời gian quyết định trang phục. Steve Jobs chỉ tập trung vào một số ít sản phẩm thay vì cố gắng làm tất cả mọi thứ. Warren Buffett từ chối hầu hết các cơ hội đầu tư và chỉ tập trung vào một số lĩnh vực mà ông thực sự hiểu rõ. Họ không thành công vì họ làm nhiều hơn. Họ thành công vì họ làm ít hơn, nhưng làm đúng việc. Bạn không cần làm tất cả mọi thứ. Bạn chỉ cần làm những thứ thực sự tạo ra sự khác biệt. Nhưng làm thế nào để áp dụng tư duy tối giản vào cuộc sống của bạn? Hãy bắt đầu với 3 nguyên tắc cốt lõi. Nguyên tắc 1. Loại bỏ 80% những thứ không quan trọng. Bạn đã biết về luật Pareto 80-20 trong chương trước, nhưng liệu bạn đã thực sự áp dụng nó chưa? 80% kết quả bạn đạt được đến từ 20% những gì bạn làm. 80% những thứ bạn đang làm hiện tại không có giá trị thực sự. Hãy thử bài tập sau ngay bây giờ. 1. Viết xuống tất cả những việc bạn làm hàng ngày. 2. Tự hỏi: nếu tôi chỉ có thể làm 3 việc trong danh sách này, đó sẽ là gì? 3. Cắt bỏ 80% những việc còn lại. Ví dụ, nếu 80% thời gian của bạn đang dành cho mạng xã hội, hãy giới hạn nó chỉ còn 30 phút ngày. Nếu 80% công việc của bạn không mang lại kết quả thực sự, hãy loại bỏ hoặc tự động hóa nó. Nếu 80% các cuộc trò chuyện hàng ngày không có giá trị, hãy học cách nói không. Bạn càng loại bỏ nhiều thứ không quan trọng, bạn càng có nhiều thời gian cho những thứ thực sự tạo ra thành công. Nguyên tắc 2. Giới hạn số lượng mục tiêu. Một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là cố gắng làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Bạn không thể chạy theo 10 mục tiêu và mong đợi đạt được tất cả. Bạn chỉ có thể tập trung vào một số ít thứ quan trọng nhất và làm chúng thật tốt. Bài tập thực tế. 1. Viết xuống 5 mục tiêu quan trọng nhất của bạn. 2. Gạch bỏ 4 cái. 3. Chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất trong 6 tháng tiếp theo. Bạn không cần 10 mục tiêu. Bạn chỉ cần một mục tiêu quan trọng nhất và theo đuổi nó đến cùng. Thành công không đến từ số lượng mục tiêu bạn đặt ra. Nó đến từ việc bạn có thể tập trung vào một mục tiêu đủ lâu để biến nó thành hiện thực. Nguyên tắc 3. Biến tối giản thành thói quen. Tối giản không phải là một thứ bạn chỉ làm một lần rồi thôi. Nó phải trở thành lối sống của bạn. Làm thế nào để duy trì tư duy tối giản mỗi ngày? Tạo ra quy tắc cho chính mình. Mỗi tuần, hãy xem lại danh sách công việc và cắt giảm những thứ không quan trọng. Luôn tự hỏi, điều này có thực sự quan trọng không? Đặt giới hạn cho những thứ gây phân tâm. Giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội. Chỉ kiểm tra email 2 lần, ngày thay vì liên tục. Nói không với những lời mời không cần thiết. Thiết lập hệ thống giúp bạn tự động hóa công việc. Sử dụng công cụ để tối ưu hóa công việc. Uy quyền những nhiệm vụ nhỏ để tập trung vào việc lớn. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Càng ít quyết định không cần thiết, bạn càng có nhiều năng lượng để làm điều thực sự quan trọng. Bạn không cần phải có ý chí mạnh mẽ để thành công. Bạn chỉ cần hệ thống giúp bạn duy trì sự tối giản mỗi ngày. 3. Đừng chi độc rồi để đó. Bạn có thể đọc 100 cuốn sách về thành công, nhưng nếu bạn không hành động, bạn sẽ mãi mãi không thay đổi. Bước 1. Viết xuống tất cả những thứ đang khiến bạn phân tâm và loại bỏ ít nhất 3 thứ ngày hôm nay. Bước 2. Chọn một mục tiêu duy nhất và tập trung vào nó trong 6 tháng tới. Bước 3. Xây dựng hệ thống giúp bạn loại bỏ sự phức tạp trong cuộc sống. Bạn càng tối giản, bạn càng có nhiều thời gian và năng lượng để đạt được thành công. Câu hỏi cuối cùng, bạn sẽ tiếp tục bị mắc kẹt trong sự phân tâm hay bạn sẽ kiểm soát cuộc đời mình? Chương 3. Nghệ thuật tập trung, chìa khóa của người thành công. 1. Bạn có thực sự đang tập trung? Hãy trả lời câu hỏi này một cách thành thật. Bạn có từng ngồi xuống làm việc nhưng chỉ sau 10 phút đã cầm điện thoại lên? Bạn có từng mở laptop để hoàn thành một dự án, nhưng rồi lại bị cuốn vào hàng loạt tab không liên quan? Bạn có từng đặt mục tiêu lớn, nhưng mỗi ngày lại tiêu tốn thời gian vào những việc không đưa bạn đến gần nó hơn? Nếu bạn gật đầu đồng ý, bạn không hề cô đơn. Chúng ta đang sống trong thời đại của sự phân tâm, nơi mọi thứ đều cố gắng giành lấy sự chú ý của bạn. Điều này không chỉ làm bạn chậm lại, nó đang hủy hoại cơ hội thành công của bạn. Thực tế tàn khốc, người bình thường dành 2-3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Người bình thường kiểm tra điện thoại 96 lần ngày. Người bình thường dành 80% thời gian làm việc vào những nhiệm vụ không quan trọng. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ điều gì đáng kể trong cuộc đời. Nhưng có một sự thật quan trọng. Những người thành công nhất không thông minh hơn bạn, họ chỉ tập trung hơn bạn. 2. Sự tập trung là lợi thế cạnh tranh mạnh nhất. Thế giới ngày nay đánh giá cao sự tập trung hơn bao giờ hết. Những người bình thường dễ dàng bị phân tâm, luôn trong trạng thái đa nhiệm, làm nhiều việc cùng lúc nhưng không việc nào ra hồn. Không thể dành trọn vẹn 60 phút để làm một việc quan trọng mà không bị gián đoạn. Những người thành công, họ bảo vệ sự tập trung của mình như một tài sản quý giá. Họ làm ít việc hơn, nhưng mọi việc đều có tác động cực lớn. Họ hiểu rằng tập trung là một siêu năng lực trong thế giới đầy phiền nhiều này. Khi bạn học được cách tập trung, bạn đã tiến xa hơn 90% số đông. Vậy làm thế nào để rèn luyện khả năng tập trung như một vũ khí hủy diệt? Nguyên tắc 1. Loại bỏ tất cả những gì gây phân tâm. Một quy tắc quan trọng. Nếu bạn không kiểm soát sự tập trung, người khác sẽ làm điều đó thấy bạn. Facebook, TikTok, Netflix, tin tức, email, tin nhắn. Tất cả đều đang cố gắng đánh cắp sự chú ý của bạn. Hãy làm điều này ngay bây giờ. Tắt thông báo trên điện thoại. Xóa bột ứng dụng không cần thiết. Đặt điện thoại ở chế độ Do Not Disturb khi làm việc. Chặn các trang web gây phân tâm bằng tiện ích như Stay Focused D hoặc Cold Turkey. Dành thời gian cố định để kiểm tra email, không làm điều đó suốt cả ngày. Bạn không thể tập trung nếu bạn cứ để những thứ vô nghĩa xâm nhập vào tâm trí mình. Nguyên tắc 2. Deep Work, làm việc sâu, hiệu suất cao. Khái niệm Deep Work, làm việc sâu, của Cal Newport. Deep Work, làm việc trong trạng thái tập trung cao độ, không bị gián đoạn. Shallow Work, làm việc hối hột, liên tục bị gián đoạn, không tạo ra giá trị thực sự. Sự khác biệt giữa một người bình thường và một người xuất chúng là họ có thể Deep Work trong nhiều giờ liền. Cách áp dụng Deep Work vào thực tế. Chọn một khoảng thời gian trong ngày để hoàn toàn tập trung, ví dụ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Tắt Wi-Fi nếu không thực sự cần thiết. Đặt đồng hồ hẹn giờ, Pomodoro 90 phút và chỉ làm một việc duy nhất. Sau mỗi phiên làm việc sâu, dành 10 đến 15 phút nghỉ ngơi. Nếu bạn có thể làm việc sâu ít nhất 3 đến 4 tiếng trên ngày, bạn sẽ vượt xa 99% số đông. Nguyên tắc 3. Luật 1.000 giờ, thành công. Không đến từ sự ngẫu nhiên, bạn đã từng nghe về quy tắc 10.000 giờ của Malcolm Gladwell chưa? Quy tắc này nói rằng, bạn cần ít nhất 10.000 giờ thực hành tập trung để trở thành bậc thầy trong bất kỳ lĩnh vực nào. Điều này có nghĩa là, nếu bạn dành 3 tiếng ngày để tập trung vào một kỹ năng, bạn sẽ đạt đẳng cấp chuyên gia sau 9 năm. Nếu bạn dành 6 tiếng cạnh ngày, bạn sẽ đạt đẳng cấp chuyên gia sau 4 năm. Nếu bạn dành 9 tiếng cạnh ngày, bạn sẽ đạt đẳng cấp chuyên gia sau 3 năm. Sự tập trung trong thời gian dài chính là cách bạn trở nên xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực nào. 3. Công thức tập trung tối thượng, Von D Method. Đây là công thức giúp bạn kiểm soát sự tập trung ngay lập tức. 1. Delete, xóa bỏ, loại bỏ tất cả những thứ gây phân tâm. 2. Delegate, ủy quyền, chỉ làm những thứ quan trọng nhất, những việc khác để người khác làm. 3. Do, hành động, làm việc với cường độ cao mà không bị gián đoạn. 4. Decide, ra quyết định, chỉ dành thời gian cho những quyết định quan trọng. Nếu bạn áp dụng công thức 4D này, bạn sẽ có một khả năng tập trung mạnh mẽ hơn 99% người khác. 4. Hành động ngay, đừng chỉ đọc rồi để đó. Bước 1. Loại bỏ tất cả những thứ gây phân tâm ngay hôm nay. Bước 2. Thiết lập 2 đến 3 giờ làm việc sâu mỗi ngày và bảo vệ nó bằng mọi giá. Bước 3. Áp dụng công thức 4D để tối ưu hóa sự tập trung của bạn. Tập trung là chìa khóa của thành công. Nếu bạn không kiểm soát nó, bạn sẽ mãi mắc kẹt trong sự tầm thường. Bạn sẽ tiếp tục bị phân tâm, hay bạn sẽ biến sự tập trung thành vũ khí mạnh nhất của mình. Chương 4. Thời gian tài chính, con đường đến tự do. 1. Vì sao hầu hết mọi người mãi vạn nghèo? Hãy suy nghĩ về điều này. Bạn làm việc chăm chỉ, nhưng cuối tháng vẫn hết sạch tiền. Bạn luôn muốn đầu tư, nhưng không bao giờ có đủ tiền để bắt đầu. Bạn cảm thấy tài chính là một vòng luẩn quẩn. Kiếm tiền, tiêu hết, lại tiếp tục làm việc. Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc, bạn không hề đơn độc. Hầu hết mọi người không giàu lên không phải vì họ không kiếm đủ tiền, mà vì họ không biết cách tối giản tài chính. Thực tế tàn khốc, 80% người giàu không tiêu tiền vào những thứ không cần thiết. 85% người nghèo tiêu hết số tiền họ kiếm được mỗi tháng. Chỉ 20% người có kế hoạch tài chính rõ ràng và biết kiểm soát chi tiêu. Tin tốt, bạn không cần kiếm nhiều hơn để giàu lên. Bạn chỉ cần biết cách tối giản tài chính. 2. Tư duy sai lầm khiến bạn mãi nghèo. Hầu hết mọi người mắc kẹt trong vòng xoáy tài chính vì họ có tư duy sai lầm về tiền bạc. Sai lầm 1. Càng kiếm được nhiều, tôi càng có thể tiêu nhiều hơn sai. Hầu hết triệu phú đều sống dưới mức thu nhập của họ. Nếu bạn kiếm 50 triệu tháng nhưng tiêu 49 triệu, bạn vẫn nghèo hơn người kiếm 20 triệu nhưng chỉ tiêu 10 triệu. Sai lầm 2. Tôi cần phải chờ đến khi có nhiều tiền mới có thể đầu tư. Sai. Nếu bạn không biết quản lý tiền từ số tiền nhỏ, bạn cũng sẽ không biết quản lý khi có nhiều tiền. Một người đầu tư 1 triệu mỗi tháng trong 10 năm sẽ giàu hơn người cho có 1 tỷ mới bắt đầu đầu tư. Sai lầm 3. Tôi phải làm nhiều công việc cùng lúc để giàu nhanh. Sai. Người giàu không làm nhiều công việc. Họ tập trung vào một công việc chính, sau đó đầu tư để tiền làm việc cho họ. Bài học: hãy thay đổi tư duy của bạn trước khi thay đổi tài chính. 3. Quy tắc tối giản tài chính để trở nên giàu có. Quy tắc 1. 50-30-20. Công thức quản lý tiền đơn giản nhất. 50% thu nhập, chi tiêu cần thiết, nhà ở, ăn uống, đi lại. 30% thu nhập, giải trí, sở thích cá nhân. 20% thu nhập, tiết kiệm anh đầu tư. Bạn càng tiết kiệm và đầu tư nhiều, bạn càng giàu nhanh hơn. Quy tắc 2. Hãy chi tiền như một triệu phú thực thụ. Warren Buffett lái một chiếc xe cũ và sống trong căn nhà đã mua từ 60 năm trước. Mark Zuckerberg chỉ mặc một kiểu áo mỗi ngày để tập trung vào những quyết định quan trọng hơn. Họ không giàu vì tiêu tiền nhiều. Họ giàu vì họ biết cách kiểm soát tài chính của mình. Quy tắc 3. Chỉ mua thứ bạn thực sự cần, không phải thứ bạn muốn. Trước khi mua bất cứ thứ gì, hãy tự hỏi, liệu tôi có thực sự cần nó không? Nếu câu trả lời không phải là 100% cần thiết, đừng mua nó. Người giàu không chạy theo những thú vui nhất thời, họ xây dựng tài sản lâu dài. 4. Nghệ thuật tao ra tiếng nhỏ tối giản. Người nghèo làm việc để kiếm tiền, người giàu để tiền làm việc cho họ. Bước 1. Tạo quỹ khẩn cấp. Hãy tiết kiệm ít nhất 6 tháng thu nhập trong một tài khoản riêng. Điều này giúp bạn không bao giờ rơi vào cảnh nợ nần khi có sự cố bất ngờ. Bước 2. Học cách đầu tư. Không cần đợi đến khi giàu mới đầu tư. Hãy bắt đầu từ số tiền nhỏ, 500.000 đến 1 triệu mỗi tháng. Lựa chọn chứng khoán, quỹ ETF, bất động sản hoặc kinh doanh để gia tăng tài sản. Bước 3. Hạn chế nợ tiêu dùng. Nợ xấu, tiêu dùng, mua sắm, thẻ tín dụng, kẻ giết chết tài chính của bạn. Nếu bạn không thể mua thứ gì đó bằng tiền mặt, bạn chưa thực sự đủ khả năng mua nó. Bạn không cần kiếm nhiều tiền hơn để giàu. Bạn chỉ cần tối giản cách bạn tiêu tiền. 5. Công thức 4G để đạt được tự do tài chính. 1. Giảm chi tiêu, cut costs. Loại bỏ những thứ không cần thiết, quần áo xa xỉ, đồ ăn ngoài, những thứ bạn chỉ dùng một lần. 2. Gia tăng thu nhập, increase income. Học thêm kỹ năng mới để tăng lương, tạo nguồn thu nhập thụ động từ đầu tư hoặc kinh doanh. 3. Gửi tiết kiệm and đầu tư, save and invest. Tiết kiệm ít nhất 20% thu nhập mỗi tháng. Đầu tư vào quỹ ETF, chứng khoán hoặc tài sản có giá trị. 4. Giữ vững kỷ luật, stay consistent. Kiên trì làm theo kế hoạch tài chính trong ít nhất 5 năm. Tập trung vào mục tiêu dài hạn thay vì tiêu tiền vào những thú vui ngắn hạn. Nếu bạn làm đúng 4 bước này, bạn có thể đạt được tự do tài chính trước tuổi 40. 6. Hành động ngay. Đừng chi độc rồi để đó. Bước 1. Kiểm tra tài chính của bạn ngay hôm nay, bạn đang tiêu tiền như thế nào? Bước 2. Áp dụng quy tắc 50-30-20 để kiểm soát chi tiêu. Bước 3. Tạo một kế hoạch đầu tư nhỏ và cam kết thực hiện trong 6 tháng tới. Tài chính của bạn không thay đổi nếu bạn không thay đổi cách quản lý tiền của mình. Bạn sẽ tiếp tục sống trong vòng xoáy tài chính, hay bạn sẽ kiểm soát tiền bạc và đạt được tự do. Chương 5. Quản lý cảm xúc để thành công. 1. Bình tĩnh là siêu năng lực của người thành công. Bạn đã bao giờ đưa ra một quyết định sai lầm chỉ vì quá nóng vội, lo lắng hoặc tức giận? Một khoản đầu tư thất bại chỉ vì bạn hoảng loạn và bán tháo cổ phiếu? Một cuộc tranh cãi không đáng có với đồng nghiệp khiến bạn mất đi một cơ hội lớn? Một sai lầm trong kinh doanh chỉ vì bạn quyết định theo cảm xúc thay vì lý trí? Nếu bạn từng trải qua những điều này, bạn không hề cô đơn. Hầu hết mọi người để cảm xúc kiểm soát hành động của họ thay vì học cách kiểm soát cảm xúc. Nhưng có một sự thật quan trọng. Những người thành công không phải là những người giỏi nhất, mà là những người bình tĩnh nhất. Khi bạn kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn có thể kiểm soát cả cuộc đời. 2. Cảm xúc, kẻ thù lớn nhất trong thành công. Hãy cùng nhìn vào thị trường chứng khoán, một nơi thể hiện rõ nhất sự tàn phá của cảm xúc. Ví dụ thực tế, cuộc khủng hoảng tài chính 2018. Khi thị trường lao dốc, hàng triệu nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo cổ phiếu, chấp nhận thua lỗ nặng nề. Nhưng những nhà đầu tư vĩ đại như Warren Buffett vẫn giữ bình tĩnh và mua thêm cổ phiếu khi giá rẻ. Sau vài năm, thị trường phục hồi và những người giữ vững niềm tin đã kiếm được hàng tỷ đô la. Bài học: khi bạn để cảm xúc dẫn dắt, bạn sẽ mắc sai lầm. Nhưng nếu bạn có thể kiểm soát cảm xúc, bạn sẽ có lợi thế cực lớn. Thực tế về tâm lý học đầu tư, con người sợ mất tiền gấp 2 lần so với niềm vui khi kiếm được tiền. Khi thị trường giảm, họ có xu hướng hoảng sợ, bán tháo tài sản ngay cả khi không cần thiết. Nhưng những người giàu nhất thế giới luôn bình tĩnh. Họ ra quyết định dựa trên logic chứ không phải cảm xúc. Bài học dành cho bạn: hãy học cách kiểm soát cảm xúc. Bạn sẽ có lợi thế cực lớn trong sự nghiệp và tài chính. 3. Phương pháp mindfulness, sống chánh niệm để kiểm soát cảm xúc. Bạn có thể đang tự hỏi, làm thế nào để tôi kiểm soát được cảm xúc của mình? Câu trả lời: mindfulness, song chánh niệm. Mindfulness là một kỹ thuật giúp bạn nhận thức rõ ràng về cảm xúc của mình nhưng không bị cuốn theo chúng. Lợi ích của mindfulness: giúp bạn nhận diện cảm xúc tiêu cực trước khi nó kiểm soát bạn. Tăng khả năng bình tĩnh: giúp bạn ra quyết định sáng suốt hơn. Giảm stress, lo lắng và tăng hiệu suất làm việc. Cách áp dụng mindfulness để kiểm soát cảm xúc. Bước 1. Nhận thức về cảm xúc. Khi bạn cảm thấy tức giận, lo lắng hay hoảng loạn, đừng phản ứng ngay lập tức. Hãy dành 10 giây để hít thở sâu và nhận diện cảm xúc đó. Bước 2. Đặt câu hỏi. Tại sao? Hỏi bản thân. Cảm xúc này đến từ đâu? Nó có hợp lý không? Thường thì cảm xúc tiêu cực chỉ là phản ứng tức thời, không phải thực tế. Bước 3. Hành động dựa trên logic, không phải cảm xúc. Khi cảm xúc mạnh mẽ, trì hoãn quyết định ít nhất 24 giờ trước khi hành động. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt thay vì theo bản năng. Khi bạn thực hành mindfulness mỗi ngày, bạn sẽ có một tâm trí mạnh mẽ và kiên định hơn. 4. Làm sao để duy trì sự bình tĩnh khi đối mặt với áp lực? Những nhà lãnh đạo vĩ đại có điểm chung gì? Họ bình tĩnh trước mọi thử thách. Ví dụ, Tim Cook, CEO Apple. Khi kệ nhiệm Steve Jobs, Tim Cook phải đối mặt với sự nghi ngờ từ công chúng và áp lực từ cổ đông. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vững chiến lược dài hạn, không hoảng loạn trước áp lực ngắn hạn. Kết quả, Apple không chỉ tồn tại mà còn trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Cách để bạn duy trì sự bình tĩnh: hãy kiểm soát những gì bạn có thể kiểm soát và bỏ qua những gì bạn không thể kiểm soát. Học cách chấp nhận rủi ro như một phần của cuộc sống. Luyện tập thiền định hoặc tập thể dục để giữ tâm trí vững vàng. Bình tĩnh không phải là một kỹ năng bẩm sinh, nó là thứ bạn có thể luyện tập. 5. Hành động ngay. Đừng chỉ đọc rồi để đó. Bước 1. Luyện tập mindfulness mỗi ngày. Hãy dành ít nhất 5 phút ngày để hít thở sâu và quan sát cảm xúc của bạn. Bước 2. Trì hoãn các quyết định quan trọng. Khi bạn cảm thấy bị cảm xúc chi phối, hãy đợi 24 giờ trước khi hành động. Bước 3. Ghi lại cảm xúc của bạn. Mỗi ngày, hãy viết xuống những khoảnh khắc bạn bị cảm xúc kiểm soát và cách bạn có thể xử lý chúng tốt hơn. Kiểm soát cảm xúc không chỉ giúp bạn thành công trong tài chính, mà còn trong công việc, các mối quan hệ và cuộc sống. Bạn sẽ tiếp tục để cảm xúc kiểm soát cuộc đời mình, hay bạn sẽ học cách kiểm soát nó để đạt được thành công. Chương 6. Cách tạo ra thói quen thành công. 1. Bạn đang sống theo thói quen hay theo ý chí? Bạn có biết rằng hơn 40% những gì chúng ta làm mỗi ngày đều là thói quen? Bạn vô thức lướt điện thoại ngay khi thức dậy. Bạn ăn đồ ăn nhanh, dù biết nó không tốt cho sức khỏe. Bạn trì hoãn công việc, dù biết mình cần làm ngay bây giờ. Nếu bạn không kiểm soát thói quen của mình, thói quen sẽ kiểm soát bạn. Câu hỏi quan trọng: bạn đang có những thói quen giúp bạn thành công, hay đang lặp lại những thói quen khiến bạn mãi thất bại? Tin tốt: bạn có thể lập trình lại thói quen của mình để đạt được bất kỳ mục tiêu nào. 2. Tại sao người thành công có những thói quen khác biệt? Hãy nhìn vào thói quen của những người thành công. Elon Musk: dành 5 phút mỗi ngày để lên kế hoạch cụ thể, không bao giờ để thời gian bị lãng phí. Bill Gates: đọc sách 1 giờ mỗi ngày để liên tục cập nhật kiến thức. Oprah Winfrey: thiền 15 phút mỗi sáng để bắt đầu ngày mới với năng lượng tích cực. Bạn có thể bắt chước thói quen của họ không? Hoàn toàn có thể. Bí mật của những người thành công: họ không có ý chí mạnh hơn bạn. Họ chỉ có những hệ thống thói quen thông minh hơn. Họ biến những hành động quan trọng thành thói quen để không cần phải cố gắng mỗi ngày. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời, hãy bắt đầu bằng việc thay đổi thói quen của mình. 3. Công thức khoa học để xây dựng thói quen thành công. Dựa trên nghiên cứu của James Clear, Atomic Habits, và Charles Duhigg, The Power of Habit, quá trình hình thành thói quen gồm 4 bước. 1. Kích hoạt. Cue. Điều gì kích hoạt thói quen? Bạn đánh răng ngay sau khi thức dậy. Thức dậy là kích hoạt. Bạn mở điện thoại ngay khi rảnh. Cảm giác nhàm chán là kích hoạt. Cách sử dụng: để tạo thói quen tốt, hãy gần nó với một kích hoạt có sẵn. Ví dụ, sau khi uống cà phê, tôi sẽ đọc 10 trang sách. 2. Hành động. Routine. Thói quen bạn thực hiện. Một thói quen cần đơn giản và dễ thực hiện thì bạn mới duy trì được. Nếu bạn muốn tập thể dục, bắt đầu với 5 phút ngày thay vì 30 phút ngày. Quy tắc quan trọng: 3 minute rule. Nếu một thói quen mới mặc dưới 2 phút để bắt đầu, bạn sẽ dễ dàng duy trì nó. Ví dụ, mỗi sáng tôi sẽ đọc một trang sách. Rất dễ thực hiện, và khi bắt đầu đọc một trang, bạn thường đọc nhiều hơn. 3. Phần thưởng, reward. Bộ não cần một phần thưởng để duy trì thói quen. Nếu bạn cảm thấy thói quen này giúp bạn đạt được điều gì đó, bạn sẽ tiếp tục làm nó. Ví dụ, sau khi tập thể dục 15 phút, tôi sẽ thưởng cho mình một ly sinh tố yêu thích. Không có phần thưởng, yếm thói quen khó tồn tại lâu dài. 4. Nhắc lại, repetition. Lặp lại để biến nó thành tự động. Bạn không cần ý chí để đánh răng mỗi sáng, vì nó đã là một thói quen. Khi bạn lặp lại thói quen tốt đủ nhiều, nó sẽ trở thành một phần của con người bạn. Quy tắc 21-90. Lặp lại một thói quen trong 21 ngày, nó trở thành một hành vi quen thuộc. Duy trì trong 90 ngày, nó trở thành một phần của cuộc sống bạn. Bạn không cần động lực, bạn chỉ cần lặp lại đủ nhiều. 4. Những sai lầm khi xây dựng thói quen thành công. Sai lầm 1. Cố thay đổi quá nhiều thứ cùng lúc. Nếu bạn cố thay đổi 10 thói quen một lúc, bạn sẽ thất bại. Giải pháp: chỉ tập trung vào 1-2 thói quen mỗi lần. Sai lầm 2. Nghĩ rằng mình cần động lực để duy trì thói quen. Sự thật là động lực không tồn tại lâu dài. Ngay cả những người thành công cũng không có động lực mỗi ngày. Giải pháp: tạo ra một hệ thống giúp bạn duy trì thói quen mà không cần suy nghĩ. Sai lầm 3. Bỏ cuộc chỉ vì một ngày bị gián đoạn. Nếu bạn quên tập thể dục một ngày, đừng nghĩ rằng bạn đã thất bại. Giải pháp: không bao giờ bỏ qua 2 ngày liên tiếp. Những người thành công không hoàn hảo, họ chỉ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. 5. Câu chuyện. Một người bình thường đã thay đổi cuộc đời nhờ thói quen. Nam từng là một người thích trì hoãn, không có kỷ luật, không bao giờ hoàn thành mục tiêu. Anh đọc rất nhiều sách về thành công, nhưng không bao giờ áp dụng. Anh đặt ra rất nhiều kế hoạch lớn, nhưng không bao giờ duy trì được. Sau khi học cách xây dựng thói quen, Nam đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì cố tập thể dục 1 giờ, anh bắt đầu với 5 phút mỗi sáng. Thay vì cố đọc 50 trang sách, anh đọc 5 trang mỗi ngày. Thay vì cố thay đổi cả cuộc đời trong 1 tháng, anh tập trung vào từng bước nhỏ. Sau 1 năm, Nam có một cuộc sống hoàn toàn mới, kỷ luật hơn, thành công hơn, kiểm soát cuộc đời tốt hơn. Bạn không cần thay đổi cuộc sống trong 1 ngày. Bạn chỉ cần thay đổi thói quen từng ngày một. 6. Hành động ngay. Đừng chỉ đọc rồi để đó. Bước 1. Chọn một thói quen bạn muốn xây dựng. Hãy bắt đầu với một thói quen nhỏ, dễ thực hiện. Bước 2. Gần thói quen này với một kích hoạt có sẵn. Ví dụ, sau khi đánh răng, tôi sẽ tập thể dục 5 phút. Bước 3. Tạo phản thưởng để duy trì thói quen. Ví dụ, sau khi đọc sách, tôi sẽ nghe nhạc yêu thích. Bước 4. Không bao giờ bỏ qua 2 ngày liên tiếp. Nếu lo quên một ngày, hãy đảm bảo bạn tiếp tục vào ngày hôm sau. Bạn có thể thay đổi cuộc đời, chỉ cần bắt đầu từ một thói quen nhỏ hôm nay. Chương 7. Khải sáng tư duy. Đừng bị mắc kẹt trong lời mồn. Bạn có từng đặt ra một mục tiêu lớn nhưng chưa bao giờ đạt được. Bạn từng muốn khởi nghiệp nhưng sau vài tháng lại từ bỏ. Bạn từng muốn có một thân hình săn chắc nhưng sau vài tuần tập gym đã nản. Bạn từng muốn học một kỹ năng mới nhưng mãi vẫn không thành thạo. Tại sao 99% người thất bại với mục tiêu của họ, trong khi chỉ 1% đạt được thành công đột phá? Nếu bạn đọc chương này, bạn sẽ biết cách để đứng trong nhóm 1% đó. 1. Sự thật phù phàng. Mục tiêu không giúp bạn thành công. Hầu hết mọi người nghĩ rằng, chỉ cần tôi có một mục tiêu đủ lớn, tôi sẽ thành công. Tôi cần đặt ra những mục tiêu hoành tráng để đạt được điều vĩ đại. Sự thật phũ phàng. Mục tiêu không phải là yếu tố quyết định thành công. Nếu mục tiêu là yếu tố quan trọng nhất, thì tại sao 92% người đạt ra mục tiêu đầu năm đều thất bại? 80% người muốn giảm cân lại, không thể duy trì việc tập luyện. 90% startup thất bại dù họ cũng có những mục tiêu đầy tham vọng. Những người thành công không chỉ có mục tiêu, họ có hệ thống để đạt được mục tiêu. 2. Hệ thống quan trọng hơn mục tiêu. Tại sao? Mục tiêu chỉ là kết quả mong muốn, hệ thống mới là cách bạn đạt được nó. Mục tiêu: tôi muốn có thân hình đẹp. Hệ thống: tôi sẽ tập gym 3 ngày tuần, mỗi buổi 45 phút. Mục tiêu: tôi muốn kiếm 1 triệu đô. Hệ thống: tôi sẽ làm việc 6 giờ ngày vào dự án kinh doanh của mình. Mục tiêu: tôi muốn đọc 50 cuốn sách mỗi năm. Hệ thống: tôi sẽ đọc 10 trang sách mỗi ngày trước khi ngủ. Thành công không đến từ việc bạn đạt mục tiêu, mà đến từ việc bạn xây dựng hệ thống giúp bạn kiên trì theo đuổi nó. Hãy dừng việc chỉ nghĩ đến kết quả, hãy tập trung vào quá trình. 3. Tôi cần động lực để đạt mục tiêu. Bạn có bao giờ tự nhủ: tôi sẽ bắt đầu khi có động lực, tôi cần cảm thấy hứng thú thì mới làm được? Sai lầm chết người. Sự thật, động lực chỉ là một cảm xúc nhất thời, nó đến rồi đi. Bạn cảm thấy hứng thú lúc mới bắt đầu, nhưng vài tuần sau, bạn sẽ thấy chán. Nếu bạn chỉ làm việc khi có động lực, bạn sẽ không bao giờ thành công. Giải pháp: kỷ luật ảnh hệ thống thăng động lực. Người bình thường: tôi sẽ tập gym khi tôi có động lực. Người thành công: tôi tập gym vì đó là một phần trong lịch trình hàng ngày của tôi. Bạn không cần động lực để đánh răng mỗi ngày, vì nó là thói quen. Bạn cũng có thể biến những hành động quan trọng thành thói quen để không cần dựa vào động lực nữa. 4. Quy tắc vàng. Luật 1%, cải thiện nhỏ nhất, hiệu quả lớn nhất. Bạn không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc đời trong một đêm, chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày. Nếu mỗi ngày bạn cải thiện chỉ 1%, sau một năm, bạn sẽ giỏi hơn 37 lần so với ban đầu. Ngược lại, nếu mỗi ngày bạn tệ hơn 1%, sau một năm, bạn gần như sẽ xuống đáy. Ví dụ thực tế, chỉ cần đọc 10 trang sách ngày, bạn sẽ đọc hơn 30 cuốn sách năm. Chỉ cần tiết kiệm 100.000 đồng ngày, bạn sẽ có hơn 36 triệu năm để đầu tư. Chỉ cần tập luyện 15 phút ngày, bạn sẽ có thân hình đẹp sau vài tháng. Bạn không cần thay đổi lớn, chỉ cần kiên trì cải thiện nhờ mỗi ngày. 5. Tôi thấy nó quá chậm, tôi muốn kết quả nhanh. Hầu hết mọi người đều muốn giảm cân nhanh trong một tháng, kiếm tiền nhanh trong vài tuần, thành công ngay lập tức mà không cần kiên trì. Đây là cái bẫy nguy hiểm. Sự thật, mọi thành công lớn đều đến từ những bước tiến nhỏ, kiên trì theo thời gian. Warren Buffett không giàu nhớ một thương vụ, ông tích lũy tài sản trong nhiều thập kỷ. Elon Musk không tạo ra SpaceX trong một đêm, ông đã làm việc 100 giờ tuần suốt nhiều năm. Thành công không phải là cuộc đua tốc độ, nó là cuộc đua bền bỉ. 6. Hành động ngay, đừng chỉ đọc rồi để đó. Bước 1. Dừng ngay việc đạt mục tiêu, hãy xây dựng hệ thống, không nói: tôi muốn giàu, hãy nói: tôi sẽ dành 3 giờ mỗi ngày để học về đầu tư. Không nói: tôi muốn có sức khỏe tốt. Hãy nói: tôi sẽ tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Bước 2. Bắt đầu với cải thiện 1% mỗi ngày. Hôm nay đọc 5 trang sách, ngày mai đọc 6 trang sách. Hôm nay tập 5 phút, ngày mai tập 6 phút. Bước 3. Không bỏ cuộc vì thiếu động lực, hãy kiên trì ngay cả khi bạn không thích. Bạn không cần thích đánh răng, nhưng bạn vẫn làm mỗi ngày. Hãy làm điều tương tự với những thói quen quan trọng khác. Nếu bạn áp dụng hệ thống này, bạn sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác sau một năm. Kết luận, thành công không đến từ sự phức tạp, mà đến từ sự đơn giản. Bạn đã đi qua một hành trình dài trong cuốn sách này. Bạn đã hiểu vì sao mình thất bại, vì sao mình trì hoãn, vì sao người thành công lại suy nghĩ khác biệt. Nhưng điều quan trọng nhất là, thành công không phải là một bí mật cao siêu. Nó đến từ những nguyên tắc đơn giản mà ít ai đủ kiên trì để thực hiện. Tất cả những gì bạn cần làm không phải là học thêm kiến thức mới, mà là loại bỏ những thứ dư thừa đang kìm hãm bạn. Bạn không cần phải làm nhiều hơn, bạn chỉ cần làm đúng hơn. 1. Tóm tắt tất cả những bài học quan trọng. Bạn không thất bại vì thiếu tài năng, bạn thất bại vì quá phân tâm. Bạn không thiếu thời gian, bạn chỉ đang lãng phí nó vào những thứ không quan trọng. Bạn không cần nhiều động lực, bạn chỉ cần hệ thống và thói quen đúng. Bạn không nên làm mọi thứ, bạn chỉ cần làm một thứ quan trọng nhất và làm nó thật tốt. Bạn không nên chạy theo tiền bạc, bạn cần tập trung vào giá trị, tiền sẽ tự đến với bạn. Mọi người tìm kiếm công thức thành công phức tạp, nhưng sự thật là thành công đến từ những hành động đơn giản lặp đi lặp lại mỗi ngày. 2. Bạn sẽ làm gì từ ngày hôm nay? Nếu bạn đọc đến đây mà không thay đổi gì, thì bạn đã lãng phí toàn bộ thời gian của mình. Hành động quan trọng hơn lý thuyết. Dưới đây là những điều bạn cần làm. Ngay từ hôm nay, dừng ngay việc làm nhiều thứ cùng lúc. Hãy tập trung vào một mục tiêu quan trọng nhất. Dừng ngay việc lãng phí thời gian vào mạng xã hội, tin tức vô bờ. Hãy kiểm soát tâm trí của bạn. Bắt đầu xây dựng một thói quen nhỏ nhưng có giá trị. Hãy kiên trì thực hiện nó mỗi ngày. Hãy đầu tư vào bản thân, vào tư duy đúng, thay vì chạy theo những thứ phù phiếm. Hãy tạo ra giá trị cho người khác. Thành công và tiền bạc sẽ đến như một hệ quả tự nhiên. Bạn không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc đời mình ngay lập tức. Bạn chỉ cần bắt đầu từ một thay đổi nhỏ hôm nay. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không phải là tài năng, mà là hành động. 3. Tội dàng để thành công. Hãy thực hiện ngay. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời mình, đừng phức tạp hóa nó. Hãy chọn một thói quen quan trọng nhất và duy trì nó mỗi ngày. Hãy loại bỏ những yếu tố gây phân tâm, tập trung vào những gì thực sự mang lại giá trị. Hãy bắt đầu ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng. Chỉ cần bước đi, con đường sẽ mở ra. Cuộc sống này không dành cho những kẻ chờ đợi. Bạn không thể thành công nếu bạn không hành động. Bạn không thể thay đổi nếu bạn không bắt đầu. Vậy nên, ngay từ giây phút này, hãy ra quyết định, bắt đầu tối giản, và thành công sẽ đến với bạn nhanh hơn bạn tưởng.